Chương 236, Trường sinh đao khách. Vô Trần huynh, có thể rốt cục có thể cùng ngươi luận bàn, hy vọng ngươi cũng không nên ra tay quá nặng. Nhị hoàng tử đối với Lăng Trần cười cười, nhìn qua một bộ mười phần hữu hảo bộ dáng. Lăng Trần lắc đầu, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất lãng phí thời gian. Cùng với chính mình chênh lệch quá lớn đối thủ luận bàn, rất khó học được vật gì. Nhị hoàng tử trầm giọng nói, đánh bại chỉ là một cái đường phong, liền thực cho là mình liền vô địch. Ngươi không phải là khoe khoang kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, như vậy liều mạng tranh chiến, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Ngươi đã cố ý muốn chiến, kia liền ra tay đi. Lăng Trần lắc đầu, chợt đem vân ẩn kiếm cắm vào trong vỏ, ta chỉ sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao so với ngươi thử, như ngươi có thể bức ta xuất kiếm, cho dù ngươi là thắng. Cái gì, như vậy xem thường ta? Nhị hoàng tử phổi đều muốn tức điên, không cần kiếm, chỉ dùng kiếm vỏ kiếm, đao cùng hắn tỉ thí, cái thanh này hắn nhìn được quá bê tở, ta muốn cho ngươi biết, dám khinh thị ta, muốn trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Nhị hoàng tử đem một chuôi hàn quang lập lòe bảo kiếm rút ra, sau đó bàn chân đạp tại mặt đất, nhanh chóng hướng Lăng Trần lao đi, một kiếm chém về phía người sau mặt. Một kiếm này, nhanh như lưu tinh, phảng phất thuấn phát liền tới, xuất hiện trước mặt Lăng Trần gang tấc cự ly. Ken như cũng là sừng sững đứng ở chỗ cũ, Lăng Trần chỉ là giơ lên vỏ kiếm, đem kiếm mang ngăn trở, phóng ánh hỏa tinh, nhất thời mãnh liệt bắn ra ra. Nhị hoàng tử trong mắt hàn mang lóe lên, hắn đột nhiên phát lực, trong tay bảo kiếm tại Lăng Trần trên vỏ kiếm kéo ra kinh người tia lửa, gọt hướng Lăng Trần cầm kiếm tay phải. Mặt không có sóng lan, Lăng Trần đem trong tay vân ẩn kiếm vứt ra, thủ trưởng đống nhiên rút, tránh đi kiếm mang, sau đó đợi vỏ kiếm rơi xuống, lại một tay đem nó cầm nắm ở này một bộ quá trình, tại Lăng Trần trong tay như nước chảy mây trôi, không có chút nào tác. Phanh Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm vỏ kiếm đánh ra, đánh vào nhị hoàng tử phân bụng, đem người sau cho đánh bay ra ngoài. Nhìn qua bay ngược ra ngoài nhị hoàng tử, Lăng Trần lắc đầu, Lăng Trần hướng dưới đài đi đến. Lưu đứng lại cho ta, bổn hoàng tử còn không có bại nhị hoàng tử. Bàn chân tại mặt đất giẫm mạnh, thân thể bay lên 7m rất cao, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm từ phía sau lưng hướng Lăng Trần bổ xuống. Không khí bị xé nứt xuất âm thanh chói tai, mặc dù không có sử dụng chân khí, nhị hoàng tử một kiếm này uy lực, cũng tuyệt đối có thể khai mở bia liệt thạch. Lăng Trần nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, nhẹ nhàng lắc đầu, dừng bước lại, như thiểm điện xoay người, về phía trước bước ra một bước. Hắn tựa như sau lưng mọc ra con mắt, đem thời cơ đắn đo tương đối đúng chỗ, cơ hồ là lao nhị hoàng tử kiếm trong tay, lướt tới, xuất hiện ở kiếm phía sau. Tại nhị hoàng tử kinh hãi trong ánh mắt, Lăng Trần vung ra vỏ kiếm, hướng hắn chém đi qua, bổ vào bụng của hắn. Phanh, thân thể của nhị hoàng tử còn không có rơi xuống mặt đất, lại lần nữa quẳng xa hơn 10 thước, rơi xuống dưới lôi đài. Phu phu một tiếng, nhị hoàng tử rơi vào dưới bàn phương trong ao, kích thích mảnh lớn bọt nước. Tuy trong bụng đau đớn muốn nức, thế nhưng nhị hoàng tử cũng không có bị thương, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phần bụng, lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Nếu là vừa rồi Lăng Trần dùng không phải là vỏ kiếm, mà là bảo kiếm, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị mở ngực bể bụng. Lăng Trần kiếm pháp, 10 phần kinh diễm, chỉ là sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao, như cũ không ảnh hưởng kiếm pháp thi triển, lực đạo vừa đúng, lại còn không để cho nhị hoàng tử bị thương. Có ý tứ, nhị hoàng tử tuy thực lực chẳng ra gì, thế nhưng hắn tại kiếm pháp trên tạo nghệ, so với một ít đại tông sư cường giả cũng cao hơn rõ ràng. Hơn nữa còn là từ sau lưng của Vô Trần xuất thủ. Thế nhưng như cũng bị kia Vô Trần một kiếm đánh bại, không hề có lo lắng. Người này rất lợi hại à, ngay cả ta đều muốn xuất thủ đánh với hắn một trận, luận bàn một chút. Khinh Cuồng Thư Sinh Lạc Hề Bạch vỗ trong tay quạt xếp, cười mỉm nói. Đích xác thật sự có tài, miễn cưỡng có để ta xuất thủ tư cách. Nhìn qua trên mặt bản Lăng Trần, Quỷ Sát Kiếm Huyết Kinh Phong cũng là hé miệng, trong miệng phát ra hơi có vẻ khàn khàn thanh âm. Sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao đánh bại nhị hoàng tử, trong đình viện tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm cũng là nhấc lên một hồi bạo động, kia xem thiên trong các, lại càng là không ít nữ tử đối với Lăng Trần vừa gặp đã thương, tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Vút vút đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, ba con màu sắc rực rỡ chim nhỏ, từ kia xem thiên trong các bay ra, vây quanh nơi nơi Lăng Trần xung quanh. Mỗi một cái chim nhỏ, trên người đều là mang theo một cái tiểu vật, có túi thơm, có khăn tay, còn có một mai giới chỉ. Thấy được trên đài kia ba con màu sắc rực rỡ chim nhỏ, dưới lôi đài phương, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Đây là Lăng Trần có chút nghi hoặc, ánh mắt của hắn nhìn kỹ lại, rồi mới thấy rõ ràng, tại kia mỗi một cái màu sắc rực rỡ trên người chim nhỏ, đều có dán bảng chữ mẫu, trên đó viết 10 phần xinh đẹp kiểu chữ. Lưu Hương Con Chúa, Thẩm Yến. Hắn vừa nhìn về phía cái khác hai cái chim nhỏ, cũng đều rõ ràng có chữ viết. Vũ Văn Gia Tộc, Vũ Văn Anh. Ngụy Thị Môn Thiệt, Ngụy Hinh Hinh. Có ý tứ gì? Lăng Trần xuề bàn tay ra, muốn để cho trong đó một cái chim nhỏ rơi xuống, lại nhìn kỹ một chút. Đúng lúc này, lôi đài phía dưới, truyền đến một đạo thanh âm cô gái, Vô Trần Huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi nếu ngươi tiếp nhận này truyền đạt tình ý chim liền cánh, chính là đã đáp ứng vị nào cô nương tỏ tình, nguyện ý cùng nàng bị rực song phi. Đợi luận kiếm chấm dứt, ngươi liền muốn định ra môi trước nói như vậy, cưới vợ vị cô nương kia làm vợ. Nghe được lời này, Lăng Trần vừa mới duỗi ra tay, đứng tại giữa không trung, lập tức thu hồi, hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa rồi kia nhắc nhở hắn, không phải người khác, lại chính là Từ Nhược Yên, đang cười mỉm mà nhìn hắn. Chẳng biết tại sao, từ lời của Từ Nhược Yên, Lăng Trần lại cảm thấy một tia cảnh cáo ý vị. Lúc này, kia khinh quần thư sinh Lạc Hề Bạch cười nói, ba vị này, đều là chúng ta Trạch Chi Quốc nổi danh tiểu thư khuê các, không chỉ thân phận tôn quý, hơn nữa đều tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Vô Trần Huynh, vô luận ngươi lựa chọn bất kỳ một cái chim liền cánh, cũng có thể ôm mỹ nhân về, đây chính là người khác trông mong đều trông mong không được chuyện tốt ta. Lạc Hề Bạch lời này, mặc dù có đùa cợt thành phần, thế nhưng nói lại là sự thật. Rốt cuộc tới tham gia này luận kiếm đại hội, ai cũng là hướng về phía thành danh tốt đẹp người hai cao y này tới, xem thiên trong các, mặc dù có rất nhiều xinh đẹp nữ tử, thế nhưng luận thân phận tốt đẹp mạo, vừa mới kêu ba vị đều là tốt nhất chi tuyển, nếu có thể ôm một người trong đó, kia liền cuộc đời này không uổng. Lắc đầu, Lăng Trần thủ trưởng vung lên, phát ra một cỗ chân khí, đem ba con chim liền cánh xua tán ra lôi đài. Hắn tới luận kiếm mục đích, là tới luận bàn giao lưu, thế nhưng cũng không phải tới cưới vợ. Sau đó, Lăng Trần liền chuẩn bị rời đi lôi đài. Đúng lúc này, Trường Sinh Đao Khách Lâm Mặc đứng dậy, hai tay triển khai, bay vọt đến trên lôi đài, ngăn lại Lăng Trần đường đi, nói, tại hạ Lâm Mặc, nghĩ lĩnh giáo một chút Vô Trần huynh biện pháp hay. Lời nói của Lâm Mặc bên trong không có bất kỳ khiêu khích cùng niệm ai, bởi vì hắn đã đem Lăng Trần nhìn trở thành là cùng đẳng cấp cái khác đối thủ, là để hắn coi trọng thiên tài tuấn kiệt. Trường Sinh Đao Khách Lâm Mặc, ngươi vì sao nếu muốn cùng ta đánh một trận? Lăng Trần dừng bước, nói tiếp, con người của ta, không thích vô ý nghĩa luận bàn. Đương nhiên là có ý nghĩa. Lâm Mặc hai tay ôm đao tại trước ngực, nghiêm nghị nói, vô luận là đao khách hay là kiếm khách, đều hẳn là phong mang tất lộ, thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật, có thể các hạ kiếm pháp, tuy linh tính mười phần, thế nhưng khuyết thiếu phong mang, không đủ bá khí. Nếu như ta lấy cương mãnh cuồng bá chi đao, đánh bại ngươi linh hoạt xảo diệu chi kiếm, không thể nghi ngờ có thể nghiệm chứng đao của ta nói, để ta đao pháp cùng cảnh giới nâng cao một bước. Trái lại, các hạ nếu có thể đánh bại ta, thì cũng có thể nghiệm chứng kiếm của ngươi nói, đề thăng kiếm pháp cảnh giới. Hảo, ta đáp ứng đánh với ngươi một trận. Lăng Trần gật gật đầu, như thiểm điện đem vân ẩn kiếm rút ra, trên người kiếm thế rồi đột nhiên phúc tán, khổng lồ lăng lệ kiếm ý, bao phủ lại cả tòa lôi đài, liền ngay cả xung quanh nước ao mặt nước, đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện từng đạo hình kiếm gợn sóng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.